Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, bảy cái nữ yêu tinh. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy cái, tại đếm tới thứ bảy cái thời điểm, Tống Kiệt nụ cười trên mặt dần dần đọng lại, nha. Không khí giống như không đúng lắm a. Đâu chỉ là không đúng lắm a. Quả thực liền là quỷ dị a. Tại Tây Du Ký chi chung, bảy cái xinh đẹp như vậy nữ hài, trừ bỏ thất tiên nữ, cái kia cũng chỉ còn lại có con nhện tinh a. Chẳng lẽ trước mặt mình cái này bảy nữ hài đều là con nhện tinh? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền hướng các nàng rốn chỗ xem. Quả nhiên chỉ thấy các nàng một đám bại lộ rốn, tuy rằng eo thon cùng rốn thực hảo xem, lại làm Tống Kiệt lông tơ đều nổ. Nha, chính mình hiện tại chính là một tay không tấc sắt ngọc diện tiểu sinh a. Bảy người này, tuy rằng lôi ra tới một cái, đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết chính mình. Các nàng khẳng định là suy nghĩ muốn ăn luôn chính mình. Hảo trường sinh bất lão a. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, là một giây đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa. Mà Thiết Đản còn không hiểu rõ lệ, vẻ mặt thiên chân ngồi tại Tống Kiệt bên cạnh, ngồi chờ tiểu tỷ tỷ bưng đồ ăn đi lên. Không lâu sau, chỉ thấy một bàn trái cây bị bưng lên, mặc dù không có thịt, nhưng là lại có rượu. Bảy cái oanh oanh yên yên mỹ nữ ngồi tại Tống Kiệt bên cạnh. Quy Tống Kiệt ăn quả nho, nhường Tống Kiệt uống rượu ngon, mà Tống Kiệt bản thân giờ khóc giờ cười. Nha, lúc này đây xem như tài. Đám này nữ yêu tinh nhóm tuy rằng muốn ăn chính mình, nhưng là các nàng lớn lên là thật tốt xem a. Nếu là có thể làm cho mình cùng các nàng tới một pháo, liền tính là bị các nàng ăn cũng đáng đến a. Cao tăng, ngài lúc này đây đi Tây Thiên là thỉnh cái gì kinh a? Một người nữ yêu tinh hỏi. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, chắp tay trước ngực, nói, không biết thí chủ hay không nghe nói quá Kim Sao Sao. Kim Sao Sao, bảy cái nữ yêu tinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là vẻ mặt mộng bức. Tống Kiệt gật gật đầu, nói, Kim Sao Sao là một vị cao nhân sáng chế làm, nếu như có thể học cái này tinh túy, có thể tạo phúc muôn vàn bá tánh a. Bảy cái nữ yêu tinh nghe xong, trong ánh mắt đều toát ra ngôi sao nhỏ, lợi hại như vậy nha. Cao tăng, ngài nếu là lấy kinh nghiệm đi, vì sao chỉ thấy ngài lẻ loi một mình a? Ngài không có đồ đệ sao? Một người nữ yêu tinh lại hỏi. Tống Kiệt ha ha nhất tiếu, nói, ha ha ha ha ha ha, tự nhiên là có, đồ đệ của ta là cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cuốn mành đại tướng Sa Ngộ Tĩnh, thiên bồng nguyên soái chư bát giới, mà ta là sư phụ của bọn họ. Dứt lời, Tống Kiệt lộ ra một bộ ngạo kiều biểu tình. Bảy cái nữ yêu tinh vừa nghe, cũng là lộ ra một bộ vẻ mặt sùng bái. Sùng bái phía dưới, còn lại là một cỗ khói mù. Nha, ngươi đồ đệ lợi hại như vậy, chúng ta như thế nào ăn đường tăng thịt a? Cao tăng, khí trời nóng bức, không bằng chúng ta uống một ly. Dứt lời, nữ yêu tinh bưng ly rượu lên, nói, Tống Kiệt cũng uống không sai biệt lắm. Hắn không phải đường tăng, bất giới rượu, bất giới sắc, bất giới thịt. Hắn dứt khoát bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ngược lại chính mình hiện tại không ra được. Thích check check đi, chính mình chính là Tôn Ngộ Không sư phụ. Bọn họ tổng không thể trơ mắt nhìn mình bị đám này nữ yêu tinh cấp giết chết đi. Qua ba lần rượu, cơm qua ngũ vị, ăn không sai biệt lắm. Tống Kiệt cảm giác mình đầu chóng mặt, này rượu, tựa hồ thái độ có điểm đại. Theo sau, Tống Kiệt mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Cái này vừa ngủ, Tống Kiệt cũng không biết mình ngủ dài hơn thời gian. Dù sao lúc một lần nữa tỉnh lại, hắn đã không phải hắn. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì hắn phát hiện, mình bị không mảnh vải che thân cột vào cây cột thượng. Cách đó không xa Thiết Đản chính vẻ mặt coi rẻ nhìn mình. Nó một bên ăn trong khay trái cây, một bên nhìn có chút hả hê nhìn Tống Kiệt. Xứng đáng, gõ ngươi sao? Không sai, Tống Kiệt Quang Vinh bị bắt cóc. Bước tiếp theo, chắc là khởi nồi thiêu dầu ăn đường tăng. Mà Thiết Đản bởi vì nó là một cái cẩu, cho nên không có người đem nó phóng tại trong mắt. Nó cũng tránh được một kiếp, ngồi ở chỗ kia ngây ngô nhìn Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt nhìn mình thân thể, là thật bạch, cái kia eo thon nhỏ, so nữ nhân đều tế. Quả nhiên là đường tăng, toàn thân cao thấp liền không có một cái nào hắc địa phương. Các ngươi muốn làm gì? Buông ta ra, buông ta ra, ta là đắc đạo cao tăng. Các ngươi không thể đối ta cái dạng này. Tống Kiệt gầm to hống lớn. Hắn như vậy một ầm ĩ, lúc ấy liền kinh động nữ yêu tinh. Chỉ thấy cấp Tống Kiệt mở cửa cái kia nữ yêu tinh đi đến. Ôm mánh tay. Gương mặt ý cân nhắc. U, hiện tại biết kêu to. Ngươi cái này giả đường tăng. Một lúc liền đem ngươi hầm ăn. Nữ yêu tinh kêu gào nói. Giả đường tăng. Cái này đều bị nàng đã nhìn ra. Chẳng lẽ chính nàng đoán ra thân phận chân thật của mình. Nhưng là này không khoa học a? Hay là nói. Người của thế giới này cũng có người có hệ thống. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là giả đường tăng? Tống Kiệt hỏi, nữ yêu tinh tiến lên, nói, từ phần cứng thượng tới xem, ngươi cùng thật đường tăng không có khác nhau, nhưng là phải biết, đường tăng là đắc đạo cao tăng, hắn không uống rượu a. Nghe xong những lời này, Tống Kiệt hận không thể cho mình tới hai cái to mồm. Nha, ngàn sai vạn sai, đều là miệng mình sai. Vô sự uống rượu gì a? Ta là thật đường tăng. Thật sự, ta là thật đường tăng. Ngươi phải tin tưởng ta a. Tống Kiệt luống cuống. Cái kia nữ yêu tinh căn bản không có đáp lẽ ra Tống Kiệt. Xoan thì cỗ liền tránh ra. Đối với nàng tới nói, Tống Kiệt là thật đường tăng vẫn là giả đường tăng. Kỳ thật đều là một cái ăn. Thật đường tăng ăn trường thọ. Giả đường tăng ăn, hoàn toàn chính là ăn ngon. Mà lúc này, Thiết Đản vẻ mặt coi rẻ nhìn Tống Kiệt, thậm chí lộ ra nhìn có chút hả hê tươi cười. Ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Một cái cẩu, cư nhiên ở đối với ngươi ngây ngô cười. Tình cảnh kia, nếu là tại một buổi tối, phòng trừng có thể đem người cấp dọa chết. Mà Tống Kiệt biết, chính mình cần thiết nghĩ cách rời đi nơi này. Chính mình nhưng không suy nghĩ thành là nhân gia trên bàn mỹ thực. Sinh mệnh còn có đại cầm thời gian. Chính mình không cần thiết liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Cái kia ngốc cẩu, mau tới đây. Qua thực cấp ta cởi bỏ. Tống Kiệt sốt ruột kêu to nói. Tuy rằng cái này ngốc cẩu thời thời khắc khắc đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là Tống Kiệt cảm thấy, nó vẫn là sẽ cứu người. Dù sao mình là chủ nhân của nó. Có câu nói rất hay, cẩu không chê ra bần a. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới chính là, chỉ thấy ngốc cẩu lắc lắc cái đuôi. Nói, kêu ba ba, Tống Kiệt lúc này hận không thể đi lên giết chết cái này ngốc cẩu. Cái này đều lúc này, nó cư nhiên còn có tâm tư nói giỡn. Nhanh lên, đây chính là mạng người quan trọng đại sự tình. Tống Kiệt đều sắp muốn tan vỡ rồi. Mà ngốc cẩu ngây ngô nói. Kêu ba ba, không kêu ba ba không cứu ngươi. Ngươi cút cho ta, lão tử hôm nay liền tính chết ở chỗ này. Cũng không cần ngươi cứu. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cẩu. Ta đã chết, ngươi cũng không thể tốt hơn. Ngươi chờ chết đi. Chờ chết đi, ngươi chờ ta, đám kia nữ yêu tinh sẽ không bỏ qua ngươi. Ba ba, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.